99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 461, nàng coi hắn là cái gì? Trình U biết rõ hắn muốn cái gì. Nghe thấy hắn lời này, trong lòng không hiểu cảm giác có chút làm nhục. Hắn cho rằng, liền một ly cà phê, một kiện áo khoác, một đầu khăn quàng cổ, nàng liền muốn cùng hắn đi ngủ. Ha ha. Trình U đem cái chén đặt lên bàn, đem trên người khăn quàng cổ giật xuống đến, hướng về hắn ném vào đi. Ngay sau đó, liền bưng lên cà phê đến hướng đi quầy thu ngân. Trình U cười đến có chút chân chó, nói ra, người tốt, là ở tại phía trên 203 hộ gia đình ta gọi Trình U. Ta trước kia thường xuyên ở chỗ này gọi bên ngoài đưa phục vụ. Ta trên người bây giờ không mang tiền, có thể hay không? Đủ. Dung Duệ nhanh chân đi tới, đưa nàng tay kéo một cái. Nháo đủ chưa? Theo ta đi. Trình U bị kéo đến vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn phân nửa ly cà phê cũng dao động theo một cái, liền vung đến trên tay. Nóng hổi chất lỏng, Trình U hít vào một hơi. Dung Duệ cũng biết mình động tác quá lớn, nhưng là trong lòng hỏa khí càng là càng đốt càng hung. Nàng coi hắn là cái gì? Rõ ràng hắn ngay tại trước mặt, rõ ràng hắn liền có thể dựa vào, nàng lại còn có thể nghĩ đến đi cùng một cái vốn không quen biết tiểu cô nương vay tiền. Đưa tay tại trên quầy rút qua một bao khăn tay. Dung Duệ đưa nàng trên tay cà phê lấy xuống, tay lấy ra cho nàng lau. Trình U lại đem hắn dùng sức hất ra, nhìn hắn chằm chằm, nhanh chân đi ra cửa hàng giá rẻ. Nhất định chính là gặp vận đen tám đời. Nếu như không phải hắn, nàng hiện tại hẳn là trong nhà thư thư phục phục xem tivi. Làm sao sẽ bị ba mẹ nàng dạng này đuổi ra không chỗ có thể đi. Dung Duệ lấy ra một tấm tiền, cũng không nhìn bao nhiêu lâu trực tiếp đập vào quầy thu ngân bên trên. Ngay sau đó liền trực tiếp đuổi theo. Bên ngoài gió nổi lên, Trình U trên người chỉ người mặc tay áo dài màu tím nhạt áo ngủ, bị gió lạnh như vậy thổi, Trình U toàn thân một cái giật mình, ôm lấy hai tay run rẩy. Dung Duệ tại nàng đằng sau, không nói lời gì đem khăn quàng cổ trực tiếp khỏa ở trên người nàng. Ngay sau đó liền đem trên người mình áo lông cởi ra, trực tiếp bắt được nàng rồi dùng sức chùm xuống dưới. Trình U bị hắn thô bạo động tác làm cho có chút đau, hô to, ngươi làm gì? Dung Duệ không nói gì, trực tiếp đưa nàng tay kéo dậy, hướng về áo lông ống tay áo chồng lên đi. Mặc xong về sau, mới đưa trên người nàng khăn quàng cổ giật xuống đến, vây ở cổ nàng bên trên. Có lẽ là bị làm đau, lại hoặc là nghẹn một đêm ủy khuất, Trình U không hiểu cảm giác cổ họng một ngạnh. Dung Duệ đưa nàng lôi kéo, đi ở phía trước, động tác rất nhanh, Trình U cùng đến không kịp, liệt lảo đảo nghiêng chạy chậm đến, rớt một cái giày bông. Ta giày, Trình U trách móc một tiếng. Dung Duệ ngừng lại bước chân, mới phát hiện nguyên lai nàng thậm chí ngay cả bít tất cũng không mặc. Lửa giận không tồn tại mà càng ngày càng bành trướng. Dung Duệ đổ ập xuống chính là một tiếng gầm. Làm gì ăn? Bít tất cũng không mặc. Giấu đi ăn sao? Trình U bị hét không hiểu thấu, tức giận đến hô hấp đều cấp bách, cứng cổ giống trở về. Ngươi tê gầm cái gì gầm? Có mang vớ không tầm thường a? Ngươi ăn một cái ta xem một chút. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Buông ra. Dung Duệ tay bị bỏ lại, trông thấy nàng trở về nhặt giày. Gió lạnh dưới, cái kia rõ ràng đơn bạc nhỏ gầy thân thể, lại phủ lấy một kiện rộng thùng thình áo lông. Hắn ăn mặc vừa vặn vừa người quần áo, lại đến nàng đùi trung ương, thoạt nhìn khôi hài vừa đáng yêu. Nguyên bản tràn đầy hỏa khí, tất cả đều không thấy. Trình U không muốn nhìn thấy hắn, mang giày liền xoay người hướng về hắn trái ngược phương hướng đi. Dung Duệ đối với nàng có chút không thể làm gì, hô một tiếng, uy. Trình U không để ý tới hắn, Dung Duệ đành phải sử dụng tất sát tuyệt kỹ. Vậy ngươi ít nhất phải đem quần áo trả lại cho ta a. Ta nhanh lạnh muốn chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,